Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 878, đến đây đi. Cùng ta một khởi điên cuồng đi. 29 tháng 9 0 giờ sáng. Làm EBY bán đấu giá trên mạng đem cuối cùng giá cả cùng số liệu dừng hình ảnh. Đồng thời đánh dấu hai cái đỏ tươi mà to lớn, thành giao, hai chữ về sau. Lục Viễn bữa tối, rốt cuộc hoàn mỹ, chào bế mạc. Cũng hít khí lạnh thanh âm, cảm khái thanh âm, tán thưởng thanh âm, lẩm bẩm không tin thanh âm, mắt kính rơi xuống thanh âm. Đủ loại thanh âm xuất hiện tại cái này một cái cũng không tính dài lâu nửa đêm về sáng. Mọi người đổi mới, Lục Viễn bữa tối. Xem một lần lại một lần thành giao giới cùng thành giao đoạt huy chương. Thoáng như mộng bên trong. Đúng vậy, hoảng hốt mộng bên trong. Một bữa tối, thế nhưng có thể bán ra 800 vạn kinh người giá cao. Hơn nữa, hoa 800 vạn đô la chụp được này đốn bữa tối người cũng không phải cái gì phú hào. Cũng không phải cái gì nghệ thuật gia mà là nước Anh hoàng thất. Công chúa, nữ vương, Lục Viễn, thế giới cao quý nhất bữa tối. Những cái này đếm không hết chữ soát bảo các quốc gia phía chính phủ truyền thông cùng với trên mạng mỗi cái đại môn hộ võng chạm. Mọi người bắt đầu tự phát mà một lần lại một lần mà nhìn xem trên mạng cái này, Lục Viễn bữa tối. Cố sự, nó nguyên nhân gây ra, nó phát triển, nó kết cục, người tổng có thể nhìn đến các loại bản vốn tuy rằng thuyết minh bất đồng. Nhưng kết cục lại là giống nhau cố sự. Các phóng viên, đạo diễn nhóm, biên kịch nhóm, các ngành các nghề mọi người toàn bộ đi theo ngửi được một cổ áp lực cùng điên cuồng vị đạo. Nước Anh hoàng thất, sau đó, cùng hoàng thất cùng đi ăn tối cái này tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho địa vị, chí cao vô thượng, không có gì sánh kịp địa vị. Hoảng hốt ở giữa, mọi người lại ý thức được một kiện sự tình. Lục Viễn, sở hữu trong gió lốc. Sở hữu nghị luận trung tâm nhân vật Lục Viễn. Hắn, 27 tuổi, mới 27 tuổi, nắm giữ vô tận tiềm lực, cùng với vô hạn có khả năng. Như vậy tương lai, người trẻ tuổi này còn sẽ sáng tạo cái dạng gì càng thêm điên cuồng thần thoại đâu. Mọi người cũng không biết chuyện này trung tâm nhân vật Lục Viễn cũng không có cỡ nào hưng phấn. Hắn thậm chí biểu tình vô cùng phức tạp. 29 tháng 9 buổi sáng, Lục Viễn yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời. Cả người mờ mịt, nước Anh hoàng thất cái này chiếc mũ cấp áp lực của hắn thật sự là quá quá lớn rồi. Hơn nữa giờ này khắc này hắn phi thường buồn rầu. Cùng nước Anh hoàng thất cùng đi ăn tối. Hắn đến chuẩn bị thứ gì? Sau đó đưa dạng gì lễ vật cấp Julia công chúa đâu? Tiền. Nói giỡn, bọn họ thiếu tiền sao? Bọn họ có thể hoa 800 vạn phía trước chụp được chính mình bữa tối. Chẳng lẽ mình còn hùng hục cầm cái này 800 vạn cho bọn hắn còn trở về? Kia không phải não tàn sao? Trân châu, đá quý, hàng xa xỉ, món đồ chơi, đồ trang điểm, Julia công chúa sẽ thiếu mấy thứ này sao? Hơn nữa Lục Viễn cảm thấy mình đối mấy thứ này thật sự là thực không hiểu. Liền tính thật sự hoa cái giá cao tiền chuẩn bị. Nhân ra không chừng còn không lọt nổi mắt xanh trở thành rác rưởi để ở một bên đâu. Ngươi nói, trên sinh nhật thứ gì đều không mang theo. Ngươi đây không phải là càng não tàn sao? Nào có người ở người khác sinh nhật thời điểm hùng hục tay không qua đi. Chính mình mất mặt cũng không có quan hệ gì. Vạn nhất cấp hoa hạ mất mặt. Cái kia việc vui có thể to lắm phát. Suy nghĩ thật lâu Lục Viễn như cũ suy nghĩ không ra bất kỳ manh mối về sau. Hắn thở một hơi thật dài. Hảo đi, liền tính lễ vật này một khối để qua một bên. Như vậy kế tiếp chính mình tham gia hoàng thất như vậy cao quả nhiên bữa tối. Rất nhiều quý tộc lễ nghi có phải hay không muốn bắt đầu lại học một chút. Chính mình là không phải muốn tìm một cái lễ nghi sư. trừ lần đó ra, chính mình là không phải muốn chọn quần áo một chút, đồng thời còn muốn bắt đầu chuẩn bị bữa tối thời điểm lời muốn nói. Rốt cuộc nhân ra hoa như vậy một hồi giá cao tiền mua mình bữa tối. Chính mình tổng bộ khả năng cùng Kira viện trưởng vô nghĩa như vậy. Cầm thế giới ban đầu một ít điện ảnh sáng ý, một ít phát triển kinh tế tình huống lại dập khuôn oanh một lần đi. Hơn nữa căn cứ Lục Viễn hiểu biết, lúc này đây tự mình đi tới Julia công ty khẳng định muốn lôi kéo chính mình trò chuyện nghệ thuật, trò chuyện âm nhạc, cho nên ta hiện tại lại muốn bắt đầu bù lại một chút một ít ít lưu ý âm nhạc phương diện kiến thức. Lục Viễn suy nghĩ một chút, tức khắc cảm giác sọ não lớn. Ai, Lục Viễn thở một hơi thật dài. Không biết sao hắn cảm giác cả người đều muốn hậm hực. Cuối cùng, hắn lắc đầu. Được rồi, còn một tháng thời gian. Ta vẫn là từ từ tới đi. Hiện tại trọng yếu là nghĩ cách cầm Titanic đoàn phim cấp tổ xong. Đồng thời, Titanic thử kính phương diện cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Lục Viễn lấy ra Titanic công tác tiến trình nhật ký. Nghiêm túc mà bắt đầu suy tính làm cân nhắc đến Titanic, phó đạo diễn người được chọn về sau. Lục Viễn chần chờ một chút cuối cùng lấy điện thoại di động ra cấp các cùng Little Jackson gọi một. Cú điện thoại, Titanic, điện ảnh này lượng công việc thật sự là có chút đại. Lục Viễn một người khẳng định ứng phó không được. Hắn yêu cầu phó đạo diễn, hơn nữa một cái còn thiếu rất nhiều. Đại khái nửa giờ về sau, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, lão bản, ngươi tìm chúng ta. Đúng, các tiên sinh, Jackson tiên sinh, các ngươi trước ngồi. Nga, Little Jackson cùng các liếc nhau, theo sau đều nhìn Lục Viễn. Hai vị, ta không suy nghĩ rong dài chuyện gì. Hôm nay tìm các ngươi tới là hy vọng các ngươi có thể giúp ta cùng nhau chụp Titanic. Coi ta phó đạo diễn. Lục Viễn nhìn đến hai người về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chính mình. A, lão bản, chúng ta, khi ngươi phó đạo diễn. Little Jackson cùng các liếc nhau một cái. Đối phương cái này đều từ ánh mắt chi chung nhìn ra chút thừa nhận không nói gì. Theo sau theo bản năng hỏi. Là, ta biết các ngươi một mực đều là làm đạo diễn, rất ít cho người ta làm phó đạo diễn, nhưng là bộ phim này kịch bản cùng suy nghĩ các ngươi nhìn xem đi. Các tiên sinh, ta biết ngươi kinh công chính tại chu bị, bất quá ta hy vọng ngươi có thể trước cầm kinh công điện ảnh thả một chút, trước giúp ta cùng nhau chụp Titanic có thể chứ? Ta đã là nhân vật chính lại là đạo diễn. Ta sợ ta một người ăn không tiêu. Chấm ngoặc kép. Các nghe xong Lục Viễn nói về sau hơi hơi một trận do dự. Cuối cùng tiếp nhận Lục Viễn trong tay thật dày một bản kịch bản nhìn. Nhìn nửa giờ về sau. Hai người trên mặt vốn dĩ có chút không biết làm sao biểu tình dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bọn họ từ tinh tế kịch bản. Cùng với nhân vật đáp nặn. Bao quát toàn bộ quay chụp trong kế hoạch đầu khoản đầu tư khổng lồ có thể nhìn ra một thứ. Đó chính là Lục Viễn muốn chơi một đợt lớn. Đúng vậy, hơn nữa là đến tận bây giờ bọn họ gặp qua lớn nhất đầu tư điện ảnh. Có thể so với đã từng Titan Monster. Lão bản, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi, bộ này Titanic chúng ta nếu chụp hào như vậy, ngươi cảm thấy hắn phòng bán vé có thể có bao nhiêu thiếu? Các biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lục Viễn đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề như vậy. Các tiên sinh, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó đứng lên xoay người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Ung dung mà nghiêm túc gật đầu. Nếu như không có ngoài ý muốn, nó đại khái tại toàn cầu có thể cầm tới $1 tỷ trở lên phòng bán vé đi. $1 tỷ trở lên. Các cùng Little Jackson hai người lại lần nữa liếc nhau một cái. Bọn họ hãi hùng khiếp vía. Vô hình chi chung, tựa hồ bị Lục Viễn những lời này dọa sợ. Đến tận bây giờ, Hollywood tổng cộng chỉ có 2 bộ 1 tỷ đô la trở lên điện ảnh. Một bộ là lâu lần đạo diễn, Titan Monster. Trọng chế bản hơn nữa một loạt bản vốn toàn cầu phạm vi bên trong vừa vặn phá 1 tỷ đô la. Mà một khác bộ còn lại là Hollywood truyền kỳ điện ảnh đạo diễn, Warren Rose. Đây là một bộ đã từng thổi quét toàn bộ thế giới. Nhấc lên thần thoại giống nhau chiều dâng điên cuồng điện ảnh. Hắn toàn cầu phòng bán vé là 1.5 tỷ đô la. Cho đến nay đều là không người nào có thể lay động khủng bố kỷ lục. Các yết hầu run rẩy. Hắn đệ nhất thời gian là cảm thấy Lục Viễn thực điên cuồng. Nhưng theo sau hắn lại theo bản năng nhìn chằm chằm Lục Viễn bóng lưng. Dưới ánh mặt trời, Lục Viễn bóng lưng thế nhưng như núi lớn. Nhưng hắn chỉ có thể ngưỡng hy vọng. Nếu những người khác nói câu nói này lời nói, hắn cảm thấy người này là kẻ điên. Nhưng là, người này không là người khác, là Lục Viễn. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Lục Viễn nói là thật. Mà Little Jackson cũng cùng các biểu tình giống nhau. Lão bản, ta trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút kịch bản. Ta cũng giống nhau, hai người gật gật đầu. Hào, chờ đến các cùng Jackson sau khi rời đi. Lục Viễn tiếp tục nghiêm túc mà nhìn Titanic, diễn viên vấn đề. Titanic bên trong yêu cầu rất nhiều diễn viên quần chúng. Mà những cái này diễn viên quần chúng tam giáo cửu lưu cũng có. Kiến trúc thượng tầng người được chọn cũng có. The Legend of 1900, diễn viên có thể tùy ý một chút. Nhưng là, Titanic, như vậy to lớn điện ảnh diễn viên tuyển một góc lại muốn nghiêm túc đối đãi. Hollywood giới giải trí nghệ sĩ Lục Viễn là không cần suy nghĩ. Mặt ngoài bọn họ tuy rằng lấy Lục Viễn tạm thời không có cách nào. Nhưng là bọn họ lại đem chính mình nghệ sĩ cấp hạn chế đến chặt chẽ. Đồng thời cũng cảnh cáo một ít Hollywood mặt khác bên cạnh nghệ sĩ. Ngầm nói một chút như là, nếu tham diễn, viễn trình, điện ảnh. Như vậy tương lai chúng ta đem sẽ không lại dùng ngươi, các loại. Tóm lại, hiện tại, viễn trình cũng không lớn. Chỉnh thể rất nhỏ yếu, cho nên những cái này các diễn viên căn bản không dám đắc tội những cái này công ty điện ảnh. Tam giáo cửu lưu các diễn viên nhưng thật ra khá tốt tìm. Không từ Hollywood bên cạnh tìm những quốc gia khác những cái này diễn viên chẳng lẽ còn thiếu sao? Lại vô dụng cũng có thể tìm một ít người thường hoặc là dứt khoát đi xóm nghèo đi tìm một ít người. Làm nhân vật khách mời cũng đúng. Tam giáo cửu lưu sao? Tuy nhiên cái ý nghĩ này có chút cách kinh phản bội nói. Nhưng Lục Viễn cảm thấy cũng có thể thực thi đến lên. Diễn những người khác bọn họ khả năng không biết. Nhưng là diễn chính mình. Ngày thường cuộc sống thế nào? Hiện tại như thế nào diễn chẳng lẽ còn không biết sao? Không có cái gì so bản sắc diễn xuất càng thêm thích hợp. Từ từ, nghĩ đến cái này thời điểm. Lục Viễn đầu óc run lên, tâm hắn bên trong xuất hiện một cái vô cùng điên cuồng. Thậm chí điên cuồng đến trong xương cốt ý niệm. Hắn đã nghĩ tới The Legend of 1900. Nghĩ đến cái này thời điểm, hắn lấy điện thoại di động ra. Uy, Lục Viễn tiên sinh, Bruce tiên sinh, phía trước báo danh tham gia bữa tối những người kia danh sách cùng phương thức liên lạc. Người nơi này đều có đi. À, cái này, những cái này đều có. Bruce tiên sinh, có thể giúp ta một chuyện sao? Gấp cái gì? Ta suy nghĩ là một cái hoạt động. Hoạt động, đúng. Ngoặc kép, nửa giờ về sau. Lục Viễn cùng Bruce trò chuyện xong hoạt động về sau nhắm mắt lại nằm ở trên ghế. Đến đây đi, nhường toàn bộ thế giới bắt đầu điên cuồng đi. Nếu muốn chân thật cảm, như vậy, đơn giản liền chân thật cảm đến mức tận cùng. Theo sau, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, lại cấp Nam California Đại học Kira viện trưởng gọi một cú điện thoại. Kira viện trưởng ngươi hào,